Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 709 đính xuống tới. Nhìn hắn bóng dáng, Lục Kiêu sắc mặt tức khắc liền khó coi lên, tay chặt chẽ bắt lấy quải trượng, vương bá đều sợ hắn sẽ khống chế không được chính mình tính tình. Động khởi giận tới. Cũng may Lục Kiêu biết không có thể trong tương lai cháu dâu trước mặt tức giận, sợ sẽ dọa đến nàng, cho nên sinh sôi nhịn xuống, Lâm Cối sắc mặt cũng khó coi. Tuy nói hắn là Lục Kiêu bộ hạ, nhưng là không lui ra tới phía trước, cái nào nhìn thấy hắn, không phải tất cung tất kính, khi nào bị người như vậy ném qua mặt, vẫn là một người tuổi trẻ hậu bối. Nghĩ vậy là lão thủ trưởng thân tôn nhi. Hiện giờ càng là Z quốc tuổi trẻ nhất trung tướng. Cũng liền nhịn xuống, đua bối cảnh. Là tuyệt đối đua bất quá. Lại nói, hắn còn muốn đem cháu gái gả cho hắn. Cái này mấu chốt nhi thượng. Cũng không thể chuyện xấu. Dừng già a. Cái này tiểu tử thúi ỷ vào chính mình hiện tại đương cái gì thủ trưởng. Càng thêm không phục quản giáo. Ngươi đừng để trong lòng, Lục Kiêu lược cảm xin lỗi nói, kia sao có thể a? Lão thủ trưởng ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, Dực Đình tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ta đánh nội tâm thích đứa nhỏ này, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Lục Kiêu sang sảng cười nói, đúng rồi lão thủ trưởng. Ta hôm nay tới, là tưởng đề ta cháu gái Cỏ Nhi cùng Dực Đình hôn sự. Lâm Cối kéo qua Lâm Hủy Nhi tay nói. Trong giọng nói tràn đầy đương ra ra đôi cháu gái yêu thương. Lão thủ trưởng, ta liền như vậy một cái cháu gái. Nàng ba mẹ công tác vội. Hàng năm không ở bên người nàng. Ta này một cái lão nhân. Cũng không biết còn có mấy ngày hảo sống. Liên tưởng ở bước vào quan tài phía trước. Có thể tận mắt nhìn thấy đến nàng gả hảo nhân ra. Buổi nói chuyện. Nói được Lục Kiêu có chút cảm khái. Bọn họ ngựa chiến cả đời. Khí phách hăng hái. Đến già rồi. Cũng liền vô dụng. Hiện tại cũng liền ngóng trông con cháu hảo. Dừng ra. Đừng nói như vậy. Cỏ Nhi nha đầu này ta cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn. Cô nương này ta là phi thường vừa ý. Nghe được hắn nói. Lâm Cối không khỏi có chút kích động. Lâm Hủy Nhi bên miệng tươi cười càng là chắn đều ngăn không được. Lão thủ trưởng, chiếu ngươi nói như vậy, ta vốn cũng liền muốn cho Cỏ Nhi khi ta cháu dâu. Nếu hai bên đều cố ý, như vậy sự tình liền như vậy định ra tới. Hai đứa nhỏ tuổi tác đều không nhỏ. Ta hy vọng bọn họ có thể mau chóng kết hôn. Hôn lễ sao? Liền định ở một tháng lúc sau đi. Lục Kiêu nói. Hào hào hào, Lâm Cối liên tiếp nói ba cái hào tử. Ta này cháu gái ngần ấy năm chưa từng nói qua luyến ái. Toàn tâm toàn ý đều nghĩ Dược Đình Lý, ra ra. Lâm Hủy Nhi ngượng ngùng kêu một tiếng, đem Lâm Cối cùng Lục Kiêu đều chọc cười, nhìn một cái. Còn ngượng ngùng, Lâm Cối tươi cười càng sâu, trên mặt nếp nhăn đều tễ tới rồi cùng nhau, Cỏ Nhi a. Nguyện ý cùng Dực Đình kết hôn sao? Lục Kiêu hỏi, Lâm Hủy Nhi cúi đầu, cắn cắn cánh môi, nhu nhu ra tiếng, ta đều nghe ra ra cùng lão thủ trưởng, ha ha. Thật là đứa bé ngoan, Lục Kiêu nhìn Lâm Hủy Nhi. Đó là càng xem càng vừa lòng, ba người hoan thanh tiếu ngữ. Truyền tới phòng khách, Lục Dực Đình nghe, môi mỏng nhấp chặt. Chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, xem ra này bữa sáng là không cần thiết lại ăn xong đi, cũng không đánh một tiếng tiếp đón. Lục Dực Đình liền trực tiếp ra cửa, ở bộ đội đãi thói quen. Đột nhiên lập tức rảnh rỗi, hắn đảo có chút không quá thích ứng, ngồi ở trong xe. Hắn móc ra di động, phía trước lái xe cảnh vệ viên quay đầu hỏi, thủ trưởng, đi nơi nào? Lục Dực Đình nghĩ nghĩ, nói, đi quân rượu đi, lâu như vậy không gặp, cũng là nên đi xem hắn huynh đệ, Dứt lời, xe phát động, hắn lúc này mới đem tầm mắt dừng ở trên màn hình di động, chỉ là nhìn đến di động tin tức kia mãn. Bình chưa đọc tin tức khi, giữa mày một ninh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.